Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124. Gặp mặt đệ nhất, bên trên, Anbu đã ở ngăn cản, thân là đệ tam tử chung, đối với Sajesu bọn họ nhưng là có cái này giết chết cho thống khoái quyết tâm. Ba thanh kiếm chém tới. Thế nhưng Sajesu chẳng quan tâm, bên cạnh Sasuke và Naruto, tốc độ đứng dậy, phân biệt đem một người, gắt gao thầm nghĩ nóc nhà, bóp cái cổ, mà còn có một bả đao, bổ vào Sajesu trên người. Thế nhưng trong nháy mắt, đao xuyên qua Sajesu thân thể, thế nhưng đi ra nhưng không có một tia huyết dịch, mà đao lại nát, Sajesu mặt không thay đổi chừng. Trước mặt Anbu, tức thì, Anbu, kêu thảm thiết một thân, hóa thành mảnh vỡ, mà giờ khắc này đang ở chạy tới còn lại Anbu. Cùng Sajesu đồng bọn, lại nhìn một màn này, Sajesu nhìn chằm chằm Anbu nói rằng, đám bỏ đi, ở nơi này đôi dưới ánh mắt, mạng của các ngươi nắm giữ trên tay của ta, mang theo chẳng đáng, Sajesu xuyên qua kết giới. Đi tới Orochimaru cùng đệ tam ở giữa. Sajesu nhìn chòng chọc vào. Đệ nhất cùng nhị đại. Ha ha, không ngờ tới. Ngươi tẫn nhiên vào được. Là cùng ta cùng nhau giết ba đời sao. Dù sao cha mẹ của ngươi chết bởi tay hắn. Orochimaru liếm liếm đầu lưỡi. Hướng về phía Sajesu nói rằng. Sajesu, mặc kệ ngươi làm cái gì. Ngươi cũng không nên quên, hỏa tâm ý chí, đầu nhập vào Orochimaru, ngươi sẽ rớt xuống, đệ tam lúc này cũng giận dữ hết. Orochimaru, các ngươi cùng đệ tam sự tình ta sẽ không quản. Thế nhưng, đệ tam ngươi không muốn nói vô sỉ như vậy lời nói. Sẽ cho ngươi cảm thấy ác tâm, sợ chết có phải hay không? Làm người đệ tứ thời điểm ngươi chính là sợ chết. Hiện tại ngươi già như vậy, ngươi chính là sợ chết, thực sự là hết chỗ nói rồi, ngươi, lão phu không thẹn với lương tâm, tốt ngươi một cái, không thẹn với lương tâm, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói những thứ này, Orochimaru, giúp một chuyện, để đệ nhất cùng nhị đại khôi phục nguyên bản ý chí, ta tìm bọn họ có chút việc, Ahat, tìm đệ nhất. Lẽ nào ngươi nghĩ nói cho đệ nhất? Thế nhưng đệ nhất dù sao chết, hơn nữa đệ nhất cũng không tiện khống chế a. Những thứ này ngươi cũng không cần xía vào, giải trừ khống chế là được. Nếu không, ta sẽ nói cho vị kia, để hắn truy sát ngươi. Ta muốn điểm ấy điều kiện, ta vị kia thân nhân sẽ không đáp ứng a. Ngươi là muốn sinh hoạt tại vô tận trốn tránh bên trong sao? Nếu không ngươi liền thử xem, mang theo cuồng ngạo nhãn thần. Cái này phút chốc, Sajesu không phải người, mà là một cái phú nhị đại nhảy qua nắm. Hào hào, không ngờ tới, ngươi biết vị kia tồn tại. Không gian Mangekyo, quả nhiên tương tự kinh người a. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Orochimaru hai tay kết ấn. Tức thì, lúc này mơ màng cháu đệ nhất. Cùng nhị đại, khôi phục lại, nhìn về phía nơi đây. A, cái này cái gì chuyện gì xảy ra? Tại sao lại khôi phục lại? Tobirama đây là ngươi làm sao? Đã sớm cùng ngươi nói, không nên đem cái này nhẫn thuật lưu lại. Ngươi lệch lưu, hỗn đản, đại ca, đây không phải là ta làm cho. Là cái nào tiểu tử? Giải trừ đối với ngươi ta khống chế. Cái gì? Ta xem một chút, đệ nhất đảo qua một lần, biến dừng lại ở Sajesu trên người. U, tiểu tử, mới vừa chính là ngươi nói những lời này a? Không sai sai, nếu là ta còn sống, ta nhất định mời ngươi uống rượu. Ha ha, ngươi nói thật tốt quá. Bất quá tuy nói hầu tử, làm cái gì, thế nhưng thân là một cái Hokage, bị nhiều người như vậy chán ghét. Cũng là thời điểm hạ vị. Bất quá thật không biết đệ tứ là ai a. Thực sự không được. Chỉ ngươi đem. Ha ha. Đệ nhất đi tới Sazesu trước mặt, vỗ Sazesu bả vai, cười, đại ca, không được, ngươi làm sao như thế qua loa a? Ngươi không thấy được tiểu tử này con mắt a? Là Mangekyo, im miệng, Tobirama, ta nói, không muốn như vậy đối đãi Uchiha nhất tộc, không phải là cùng ngươi nói. Sơ đại, còn chưa kết thúc, Sazesu biến cắt đứt sơ đại. Không có ý tứ a. Đệ nhất, Uchiha nhất tộc đã bị diệt vong, hiện tại Uchiha nhất tộc chỉ còn lại có mấy người. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đệ nhất nhắm mắt lại, hơi quét mắt một lần. Hầu tử, đây là chuyện gì? Nói cho ta không phải đã nói. Konoha là Senju cùng Uchiha nhất tộc cùng nhau thiết lập, hiện tại đến cuối cùng chuyện gì? A. Cái kia, lão sư, Uchiha nhất tộc phản loạn, cho nên, cái gì Uchiha nhất tộc coi như phản loạn, ngươi cũng không có thể đem toàn tộc đều diệt ngươi. Hầu tử ngươi làm ta quá là thất vọng. Ha ha, Orochimaru, ta muốn, ta có thể gọi ngươi. Một tiếng xà thúc, ha ha, đây chính là sư phụ của ngươi à. Vô sỉ như vậy, ha ha. Sazesu mang theo khinh thường biểu tình nhìn đệ tam, sau đó cùng Orochimaru nói rằng, đúng vậy a, đúng vậy a, ta thực sự là đối với ta có loại này lão sư mà cảm thấy thật đáng buồn a. Orochimaru mơ hồ cười, cũng cùng Sazesu hướng về phía chơi, nói rằng, cái này đệ nhất thì càng căm tức, tuy nói đệ nhất tương đối là đơn thuần. Thế nhưng đệ nhất cũng không phải là ngốc. Đệ nhất biết phương diện này nhất định phải mờ ám. Mà giờ khắc này nhị đại nhìn Sazesu nói rằng, ác tiểu quỷ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi đem ta và đại ca khôi phục lý trí, ngươi muốn làm gì? Không phải là vì cha mẹ ngươi hút đi? Sazesu mang theo tinh hồng ánh mắt nhìn nhị đại, phẫn nộ quát, hỗn đản. Phụ thân ta còn chưa tính, thế nhưng mẫu thân của ta, ngươi vì sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Coi như ngươi là đệ nhị Hokage ta cũng sẽ không tha thứ. Tức thì một tia điện hiện lên, xuyên thấu nhị đại cũng không có tránh né. Đối với mình sáng tạo thuật này, nhị đại có lớn lao lòng tin. Tiểu quỷ, làm sao vậy? Rất muốn báo thù sao? Quả nhiên là ác vật dẫn. Là, ta là có cái này Uchiha nhất tộc huyết thống. Thế nhưng Sazesu lời nói vẫn chưa nói hết. Lúc này, đệ nhất hét lớn, Tobirama, im miệng, không muốn mang theo ác niệm đối đãi Uchiha nhất tộc, biết không? Khí thế, coi như lúc này đệ nhất thực lực bởi vì thân thể duyên cớ không phải thời kỳ toàn thịnh, thế nhưng cổ khí thế này lại hù chết người. Ha ha, TT, chớ khẩn trương, ngươi cười ngươi là bởi vì ngươi cha mẹ của bị hầu tử hại chết, mà nếu muốn báo thù sao? Đệ nhất ngồi xổm người xuống, nhìn Sazesu, mà Sazesu cũng không thoải mái nhìn đệ nhất. Không chỉ là như vậy, ta vốn chính là bởi vì cha mẹ nguyên nhân mà thống hận đệ tam. Nhưng là khi ta tiếp xúc được đệ tam còn có nhị đại những học trò kia việc làm thời điểm, mới phát hiện cùng ta cha mẹ chết so với lạp, đây quả thực xem như là tiểu nhi khoa. Uchiha nhất tộc, nanh trắng, Senju nhất tộc, còn có Uzumaki nhất tộc, đệ tứ con, còn rất nhiều rất nhiều. Đây hết thảy cũng đều là nhị đại ngươi mấy cái hảo đồ đệ làm. Senju nhất tộc hiện tại dường như trên mặt nổi chỉ còn lại một cái Senji Sunet, mà Uchiha nhất tộc cũng chỉ còn lại vài cái. Uzumaki nhất tộc càng không cần phải nói, đệ tứ vì bảo vệ làng mất sớm. Thế nhưng ở đệ tứ hy sinh phía trước, đệ tam lại có bó lớn cơ hội phong ấn cửu vĩ, nhưng là lại không có làm, chỉ chờ đệ tứ tử vong. Thế nhưng đệ tứ hài tử là anh hùng, lại bị biến thành quái vật, mà đệ tứ mẹ của đứa hé là Uzumaki nhất tộc.